Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, Trung Châu Xí Nghiệp Gia Chi Quang. Ra quầy hàng về sau, Tưởng Mộng Hàm lập tức hướng Hứa Chiết đi đến. Lúc này Hứa Chiết trong đại sảnh chờ khu ngồi, nhàn rỗi vô sự chơi lấy Angry Bird. FPL tại quốc nội có thể vang dội. Thậm chí tại hiện tại quốc nội căn bản không có chính quy Apple cửa hàng thời điểm. Mọi người nguyện ý tiêu phí càng nhiều tiền theo điện thoại bán lẻ trong tiệm mua sắm càng đi. Không chỉ là bởi vì vẻ ngoài, tính năng là chính yếu nhất, chơi game trôi chảy tính cũng là phi thường trọng yếu. Trước đó căn bản không có điện thoại có thể như thế thông thuận vận hành các loại game. Apple là cái thứ nhất làm được. Tự nhiên hấp dẫn vô số người tiêu dùng yêu ái. Thậm chí có chuyên môn là chơi cắt hoa quả các loại game mà mua sắm Apple điện thoại người tồn tại. Hiện tại Hứa Chiết đối rất nhiều chuyện đều có thể liên tưởng đến cơ hội buôn bán phía trên. Đây là một cái tăng lên rất nhiều. Thậm chí liền trình Hứa Chiết cũng không có chú ý tới. Điều này nói rõ Hứa Chiết năng lực cá nhân càng ngày càng mạnh. Không còn hoàn toàn dựa vào tại đối tương lai mấy năm tiên tri kinh nghiệm. Dù sao hắn tại quốc nội tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ai cũng không dám cam đoan tương lai có thể hay không phát sinh to lớn cải biến. Hiệu ứng hồ điệp, đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng, Hứa Chiết căn bản không rõ ràng. Nhưng hắn biết rõ vạn nhất cái kia một lần phát sinh to lớn biến hóa. Mà tự mình không có bất luận cái gì phát giác lời nói. Rất dễ dàng sẽ đối với tự mình sự nghiệp tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Như chính mình lần này âu nợ phong ba, Hứa Chiết liền trực tiếp đem Ali cổ phần cho thế chấp ra ngoài. Đổi lấy tiền vốn dùng để đầu tư vốn, nhưng vạn nhất âu nợ phong ba phát sinh biến hóa, đầu tư vốn hơn 70 ước hao tổn lời nói. Trong tay Ali cổ phần cũng sẽ bị ngân hàng lấy đi. Cho nên Hứa Chiết từ bỏ lợi ích càng lớn liên minh châu Âu EU các quốc gia quốc trái quyền. Chỉ tuyển chọn càng thêm bảo hiểm euro, mà lại làm lần này, Hứa Chiết sẽ không còn đem tất cả tiền đều đặt ở thị trường hàng hóa phái sinh bên trong. Về sau muốn càng thêm ổn thỏa mới được, hiện tại mặc dù không có việc gì. Nhưng vạn nhất ngày nào hồ điệp cánh tát khí lực lớn một chút, đối với hắn đả kích cũng quá lớn. Phòng ngừa chu đáo là nhất định phải làm sự tình. Ngay tại Hứa Chiết chơi lấy game thất thần thời điểm, Tưởng Mộng Hàm đi tới, nhẹ giọng nói ra: Hứa tiên sinh, ta đã cùng đồng sự nói xong, tùy ý có thể lấy làm nghiệp vụ, bởi vì chung quanh có người. Tưởng Mộng Hàm cũng không thể trực tiếp xưng hô Hứa Chiết danh tự. Bí mật làm sao đều được. Nhưng bây giờ Hứa Chiết đến ngân hàng. Đó chính là khách hàng. Nhất định phải khách khí một chút. Dù chỉ là làm cho người khác xem. Gặp nàng tới, Hứa Chiết cũng đóng lại điện thoại đứng lên hỏi. Có thể. Ta lần này xử lý là WeChat công ty tài khoản. Hiện tại trước tiên đem giai đoạn trước chương trình đi một cái. Quay đầu lại để cho người mang theo thủ tục cùng ngươi kết nối. Không có vấn đề à? Đương nhiên không có vấn đề. Đối với công ty lớn nhóm chúng ta là có lục sắc thông đạo. Ngài cứ việc yên tâm. Tưởng Mộng Hàm lập tức trở về nói. Hứa Chiết lần này tới xử lý không phải tư nhân tài khoản. Mà là công ty tài khoản. Làm công ty tài khoản rất phiền phức, cần bằng buôn bán, công ty số hiệu các loại thông tin, còn muốn đắp kín mấy cái công ty con dấu mới được. Không qua nói hắn cùng Tưởng Mộng Hàm nhận biết, chính là không biết, biết rõ là WeChat công ty tới làm tài khoản, bất luận cái gì ngân hàng cũng đều sẽ cho ra đặc thù chiếu cố. Không nói WeChat hiện tại lực ảnh hưởng như thế nào. Chỉ là WeChat vận động tương lai muốn trường kỳ lưu động tại tài khoản bên trong tài chính. Cũng đủ để bất kỳ một cái nào ngân hàng tranh thủ. Bọn hắn cầu đều cầu không đến. Nào có bởi vì thủ tục đem người đẩy ra phía ngoài đạo lý. Đang khi nói chuyện, Nhiếp Hồng Kiệt cũng hướng bên này đi tới. Hắn muốn nhìn một chút Tưởng Mộng Hàm kéo đến là cái gì khách hàng. Lại có thể tại bọn hắn chi hành tồn bao nhiêu tiền. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tưởng Mộng Hàm tại một cái chơi điện thoại người trẻ tuổi bên người dừng. Lại thời điểm, liền có chút muốn cười. Tưởng Mộng Hàm sẽ không đem bạn học của nàng kéo qua à. Xem ra chính mình chèn ép thật là làm cho nàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhiếp Hồng Kiệt nghĩ đến, một người trẻ tuổi, hắn không cảm thấy đối phương có thể có bao nhiêu tiền. Dù là đối phương gia đình không tệ, một người trẻ tuổi lại có thể có bao nhiêu vốn lưu động. Tùy tiện xuất ra mấy trăm hơn ngàn vạn, kia phải là đỉnh cấp con nhà giàu mới được. Loại người này toàn bộ lục thành cũng không có bao nhiêu. Nàng Tưởng Mộng Hàm vận khí cho dù tốt, cũng không có khả năng trùng hợp như vậy liền nhận biết một cái a. Ngay tại Nhiếp Hồng Kiệt trong lòng âm thầm trào phúng thời điểm, Tưởng Mộng Hàm cùng Hứa Chiết đã đứng dậy hướng quầy hàng đi đến. Cái này khởi thân, hắn liền thấy rõ Hứa Chiết bộ dáng. Lần đầu tiên Nhiếp Hồng Kiệt cũng không có nhận ra Hứa Chiết. Chẳng qua là cảm thấy rất quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng mãnh liệt lại có chút nhớ nhung không nổi. Hà tỷ, giúp ta cho Hứa tiên sinh mở hộ đi. A, ngươi là Hứa Chiết. Bên quầy, Tưởng Mộng Hàm còn chưa nói xong, Lâm Hà liền phi thường kinh hỉ hô. Ta thiên a, thật là ngươi a, Mộng Hàm lại đem ngươi cho kéo qua. Hứa tiên sinh nữ nhi của ta cũng sùng bái ngươi. Ngày hôm qua còn tranh cãi nhóm chúng ta cả nhà có trí năng điện thoại người đều download một cái. WeGuard đâu, ta cũng download một cái. Đối Hứa tiên sinh, các người WeChat vận động tác dụng cái gì thời điểm khởi động a? Ngày hôm qua nhà chúng ta đã trên Taobao một người mua một bộ quần áo thể thao. Liền đợi đến WeChat vận động mở ra về sau mỗi ngày ra ngoài rèn luyện. Lâm Hà phát hiện Tưởng Mộng Hàm kéo tới khách hàng lại là Hứa Chiết về sau. Đơn giản kích động hỏng. Dù sao đây chính là quốc nội lực ảnh hưởng lớn nhất xí nghiệp ra một trong. Mà lại đêm qua vô luận là TV vẫn là trên Internet. Toàn bộ đều là liên quan tới Hứa Chiết tin tức. Nàng hiện tại mãnh liệt nhìn thấy Hứa Chiết. Khẳng định phi thường kích động, nhìn xem Lâm Hà một mặt hưng phấn liên tiếp vấn an mấy vấn đề. Tưởng Mộng Hàm có chút bất đắc dĩ nhắc nhở. Hà tỷ, ngươi cũng đừng vào xem lấy hỏi Hứa tiên sinh vấn đề a. Trên tay tiện thể lấy đem nghiệp vụ làm. Hứa tiên sinh bên này vẫn rất bận bịu đây, đúng đúng đúng. Xử lý nghiệp vụ xử lý nghiệp vụ. Lâm Hà nhắc tới một câu. Trên tay mặc dù không ngừng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hứa Chiết. Người khác nhìn thấy tự mình kích động như vậy, Hứa Chiết cũng không có khả năng không cho cái hòa nhã. Đem đơn giản điền bảng biểu đưa lên về sau trả lời. Kia thật là cảm ơn ngươi ủng hộ. WeChat vận động qua mấy ngày liền sẽ thượng tuyến. Nhiều nhất một cái tuần lễ. Bất quá coi như không có WeChat vận động. Cái kia rèn luyện vẫn là đến rèn luyện a, dù sao thân thể mới là tiền vốn mà. Cái này thời điểm, cho dù là Nhiếp Hồng Kiệt có ngốc, cũng biết rõ Hứa Chiết là ai. Hoa Hạ phú hào bảng người thứ 30, toàn thế giới trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông, Ali lớn nhất cổ đông, WeChat người sáng lập, thậm chí là bị trên mạng một số người xưng là Trung Châu xí nghiệp gia chi quang, người Hứa Chiết, như thế một cái đại phú hào đi vào tự mình chi này đi. Làm nghiệp vụ quản lý hắn nhất định phải chiêu đãi tốt. Ngày tốt Hứa tiên sinh, không nghĩ tới ngày vậy mà đến nhóm chúng ta văn phòng chi nhánh. Thật là làm cho nhóm chúng ta chi hành bồng tất sinh huy a. Ta là, Nhiếp Hồng Kiệt kích động một đường chạy chậm chạy đến Hứa Chiết trước người. Giới thiệu tự mình đồng thời vội vàng đưa tay muốn cùng Hứa Chiết nắm tay. Cũng hắn lời còn chưa nói hết. Hứa Chiết xoay mặt liếc hắn một cái. Đánh gãy hắn lên tiếng nói. Ngươi là ai a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?